Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2.056 hồn chi ràng buộc 6. Người đầu người não heo sao? Những cái kia người chết đến xem con cháu, đều là phùng niên quá tiết loại hình, không có khả năng thời khắc đi cùng với hắn. Cái này ba cái tiểu quỷ ở nhân gian không đi thời gian dài cùng với đệ đệ, mà lại bản thân cũng là linh trí chưa thành, không biết nhẹ nhõm, ba cái qua tìm hắn một cái, bọn họ chỉ lo thân cận, làm sao biết làm như vậy cho hài tử mang đến tổn thương. Bất quá bọn hắn cũng hơi có phát giác, bởi vậy mỗi lúc trời tối đều sẽ dùng thân thể của hắn bú sữa, để hắn miễn cưỡng có thể sống sót. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Diệp Thiểu Dương nghĩ đến, ba cái kia tiểu quỷ làm như thế, khả năng cũng là nghĩ mượn dùng đệ đệ thân thể, cảm thụ một chút không chút hưởng thụ qua phụ mẫu chi ái. Tóm lại, hắn tin tưởng vững chắc ba cái kia tiểu quỷ không phải cố ý muốn hại người. Trương đạo trưởng suy nghĩ hồi lâu, trịnh trọng nói với Diệp Thiểu Dương, ngươi là đối. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, nhưng là, đã như vậy, thì thế nào đâu, vì bảo vệ người sống, chúng ta vẫn là muốn diệt cái này ba cái tiểu quỷ. Diệp Thiểu Dương lắc đầu, ta giải thích nhiều như vậy, liền để muốn nói, muốn siêu độ bọn họ, mà không phải giết bọn hắn. Trương đạo trưởng cùng các đệ tử của hắn nghe xong đều ngơ ngẩn. Trương đạo trưởng trầm giọng nói ra, bọn họ là tà tu ác quỷ, tu vi cũng không tệ. Diệp Thiểu Dương nói, này lại thế nào, là chính bọn hắn muốn tà tu sao? Còn không phải bọn họ phụ thân trùng hợp mà đem bọn hắn chôn ở dưỡng thi trong đất, mới có hôm nay bọn họ. Trương đạo trưởng nói, nhưng bọn hắn đã thành ác quỷ, nhất định phải diệt, không phải vậy còn có thể siêu độ hay sao? Diệp Thiểu Dương nói, chính xác, ta chính là muốn siêu độ bọn họ. Trương đạo trưởng cười lạnh, bây giờ loại tình huống này, siêu độ bọn họ, so giết bọn họ độ khó khăn phải lớn nhiều. Ta biết, Diệp Thiểu Dương bình tĩnh trả lời, loại thái độ này để Trương đạo trưởng giận không chỗ phát tiết. Nói ra, bọn họ ở nhân gian có ràng buộc, ngươi làm sao siêu độ, coi như cưỡng ép siêu độ, bọn họ như còn lưu luyến cha mẹ người thân, vẫn là sẽ tìm cơ hội lên. Đến lúc đó coi như phiền toái hơn. Diệp Thiểu Dương nói, chí ít có một loại biện pháp, có thể làm bọn họ ở nhân gian lo lắng, để bọn hắn an tâm qua âm ti đưa tin, cũng sẽ không lại tìm cơ hội trở về. Trương đạo trưởng nghe xong, mi đầu lập tức nhăn lại đến, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dùng ánh mắt đang hỏi, biện pháp gì? Diệp Thiểu Dương nói, chặt đứt hồn chi ràng buộc. Trương đạo trưởng sửng sốt, hắn những đệ tử kia cũng đều sửng sốt, hướng bọn họ sư phụ nhìn lại. Diệp Thiểu Dương cùng Trương đạo trưởng nội dung nói chuyện đã là đạo môn bên trong rất thâm nhập tri thức, bọn họ đã sớm là một mặt mộng bức, không có khả năng, ta chưa nghe nói qua có dạng này pháp thuật. Hồn chi ràng buộc, vô hình vô tướng, làm sao chặt đứt? Dùng cái gì đến chạm? Diệp Thiểu Dương cười với hắn cười, nói, ta có biện pháp để hồn chi ràng buộc hiện hình, bất quá cởi chuông còn cần người buộc chuông, chỉ có cũng ở vào cùng một ràng buộc bên trong nhân tài thấy được mới chém đứt nổi. Cái gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua có dạng này pháp thuật? Bởi vì ngươi xuất thân phổ thông, tự thân thực lực cũng có hạn. Ta nói như vậy không phải dèm pha ngươi, bởi vì loại này thần diệu pháp thuật, khắp thiên hạ 99% pháp sư cũng không biết. Trương đạo trưởng lạnh hừ một tiếng, vậy ngươi dựa vào cái gì biết? Diệp Thiểu Dương theo dõi hắn, lẳng lặng nói, bằng ta là Mao Sơn Thiên Sư, Vạn Đạo Quy Tông, Mao Sơn Chính Sóc, Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn. Là đạo môn pháp thuật trong môn phái bên trong hai ông trùm, địa vị tựa như là trong Đại học Bắc Đại Hòa Thanh Hoa. chỉ cần là pháp sư, không có không phục. Hai môn phái này cũng không phải là dựa vào người đông thế mạnh Mao Sơn một mực tuân theo đơn truyền. Cùng thế hệ nội môn đệ tử nhiều nhất hai người, tuyển một kế thừa vị trí trưởng giáo. Cái này một hai cái Mao Sơn đạo sĩ, tại pháp thuật giới tuy nhiên tuyệt đối là thái đấu cấp nhân vật. Nhưng bởi vì ở vào cao đoan, tại dân gian lại là không có gì danh tiếng. Phổ thông pháp sư bình thường đều chưa từng nghe qua. Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn chính thức nổi danh nhất là riêng phần mình môn phái bí truyền pháp thuật. Những pháp thuật này đều đến từ tông môn ngàn năm truyền thừa cùng phát triển. Các đời thiên sư tại tổng kết tiền nhân pháp thuật trên cơ sở, lại hội tự sáng tạo ra một số pháp thuật. Tuy nhiên bộ phận hội thất truyền, nhưng cũng không ít bảo lưu lại đến. Bên trong đại bộ phận đều đã công khai. Môn phái khác cũng có thể tu luyện, nhưng là có một ít trọng yếu nhất nội môn pháp thuật. Tựa như trong võ hiệp tiểu thuyết môn phái bí tịch một dạng. Này là tuyệt đối sẽ không công khai. Diệp Thiểu Dương nói tới có thể chặt đứt hồn chi ràng buộc pháp thuật. Cũng là Mao Sơn nội môn pháp thuật một loại. Trương đạo trưởng loại này phổ thông đạo môn đi ra đệ tử, đương nhiên sẽ không biết. Trương đạo trưởng yên lặng nhìn qua Diệp Thiểu Dương, ánh mắt trở nên càng phức tạp, nửa ngày thì thào nói ra, ta làm sao tin tưởng ngươi? Diệp Thiểu Dương nói, giúp ta bố trận, chảm hồn chi ràng buộc, ta để ngươi đến siêu độ ba cái ác quỷ, âm đức đưa ngươi, đến lúc đó ngươi tổng tin a? Trương đạo trưởng trong lòng hơi động, nói, ngươi không muốn âm đức, không quan trọng. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, trên thực tế hắn nói như vậy, cũng là cố ý bán cái mặt mũi, chính mình là cái thế giới này ngoại lai giả, căn bản không có biện pháp siêu độ vong hồn, điểm này trước đó cũng là chứng minh, dứt khoát liền bán cái mặt mũi cho Trương đạo trưởng, cũng kiếm lời một cái nhân tình, bất quá nói đến, siêu độ ba cái ác quỷ, cũng chính là mấy trăm năm âm đức. Coi như cho mình, cũng thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với đồng dạng pháp sư, cũng coi là một phần rất lợi hại phong phú thu hoạch. Trương đạo trưởng tuy nhiên hoài nghi thân phận của hắn, chủ yếu là hắn thực lực cùng Mao Sơn thiên sư thân phận hoàn toàn không ngang nhau. Bất quá, nghĩ đến đây hết thảy đợi chút nữa tác pháp thời điểm liền sẽ biết. Trương đạo trưởng cũng không có hỏi nhiều, đồng ý hợp tác, tại Diệp Thiểu Dương an bài xuống, Trương đạo trưởng mang theo các đệ tử của hắn trong sân bắt đầu bố trận. Diệp Thiểu Dương tại ở giữa nhất càn vị bên trên, lẫn nhau hô ứng, đem thiên địa tam tài trận bố trí. Diệp Thiểu Dương định vị về sau, bố trí một phen. Sau đó trở về một mực đang dưới tàng cây hòe ở lại Lưu Tứ các loại bên người thân. Lưu Tứ phu phụ, còn có Lưu Lão Hán. Toàn bộ hành trình nghe trước đó Diệp Thiểu Dương bọn người đối thoại. Chỉ là không hiểu những pháp thuật đó giới phương diện tri thức. Kiến thức nửa vời, ngây thơ mà nhìn xem Diệp Thiểu Dương. Gặp Diệp Thiểu Dương đi tới, Lưu Tứ nàng dâu lập tức hai mắt đẫm lệ địa hỏi thăm hắn có quan hệ này ba đứa hai tử sự tình. Diệp Thiểu Dương nói rõ sự thật, hai vợ chồng nghĩ đến chết đi ba đứa hai tử, nhịn không được ôm đầu khóc giống. Diệp Thiểu Dương vỗ Lưu Tứ bả vai, nói ra, này ba đứa hai tử dù sao cũng là ngươi sinh hả? Mặc dù bây giờ là quỷ, nhưng còn lưu ở nhân gian. Cùng ngươi coi như có cha con quan hệ, ngươi có thể nguyện siêu độ bọn họ qua âm phủ, có cơ hội đầu thai làm người. Lời nói này nói đến 10 phần trắng nhạt, Lưu Tứ một người bình thường cũng nghe hiểu, gấp vội vàng gật đầu cuống quýt, khóc nói ra, là ta sai, đem bọn hắn chôn ở chỗ này, mới lại biến thành cô hồn dã quỷ. Ta đương nhiên muốn để bọn hắn có thể đi đầu thai a. Cầu đạo trưởng thành toàn a. Lưu Tứ cũng không đoái hoài tới xấu hổ, quỳ xuống đối Diệp Thiểu Dương dập đầu đứng lên. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ,